Tu La Vũ Thần, chương 540, Khai Tông Đại Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật, nghe được lời này, Sở Phong không khỏi sửng sốt. Nhưng mà Thanh Long đạo nhân chỉ là mỉm cười, theo sau khoanh chân mà ngồi, song trưởng chồng, đánh ra một đạo kỳ lạ pháp quyết. Giờ khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được một tầng lại một tầng kỳ dị dao động, không ngừng ở Thanh Long đạo trong cơ thể con người cuồn cuộn. Hơn nữa, Thanh Long đạo nhân kia vốn là hồng nhuận trước mặt sắc mặt thế nhưng phút chốc trở nên như tờ giấy thông thường tái nhợt, hơn nữa bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập ra thống khổ chi sắc mặt. Ô ngao, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm tự Thanh Long đạo trong cơ thể con người truyền ra, cùng lúc đó, Thanh Long đạo nhân cái trán thế nhưng xuất hiện một đạo kết giới trận pháp. Kết giới kia trận pháp hào quang bắn ra bốn phía, mà ở kia hào quang bao phủ xuống, một cái màu xanh con rắn trách thế nhưng bay vút đi ra, cuối cùng rơi vào rồi Thanh Long đạo nhân lòng bàn tay. Này Thanh Long tuy rằng rất nhỏ, nhưng là này bộ dáng, cùng Sở Phong ở tứ tượng thúc phược trong trận, chỗ đã thấy Thanh Long tật hành thuật giống nhau như đúc, hơn nữa nó phát tán ra đặc thù mà cường đại hơi thở, không cần nghĩ Sở Phong cũng biết, nó tất nhiên là Thanh Long đạo nhân thành danh bí kỹ, Thanh Long tật hành thuật. Thế nhưng một khắc tiếp tục xem Thanh Long đạo nhân, thế nhưng đã là đổ mồ hôi liên tục thở hồng hộc giống như đã gặp phải bị thương nặng thông thường, suy yếu đến cực điểm. Tổ sư, ngài làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, Sở Phong có chút luống cuống, bởi vì chỉ là dùng xem, hắn cũng có thể nhìn ra Thanh Long đạo nhân cử động lần này để cho hắn trả giá không trả giá thật nhỏ. Lúc trước ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể để cho ta trọng sinh, này Thanh Long tật hành thuật liền truyền thụ cho ngươi, hiện tại chẳng qua là thực hiện lời hứa thôi. Thanh Long đạo nhân mở miệng cười cười, nhưng là ngữ khí của hắn cũng rất là suy yếu, dĩ nhiên không có lúc trước cứng cáp lực. Không được tổ sư vạn không được, phần lễ vật này thật sự quá nặng, ta không thể thu. Sở Phong vội vàng cự tuyệt. Sở Phong, ngươi không cần có điều gánh nặng, này bí kỹ chính là có linh trí vật, tuy rằng nó lúc trước lựa chọn ta, nhưng là hiển nhiên ta còn không thể phát huy ra thực lực của nó. Huống chi, bí kỹ trạch chủ hướng đến chính mình quyết định, cho dù là ta hiện tại đem nó thoát ly ta thể, nhưng cũng phải nhìn nó có nguyện ý hay không tuyển ngươi. Để cho ta sẽ đem nó hoàn toàn giải phong, khi đó, nó tự nhiên sẽ có quyết định của chính mình, nếu nó cảm thấy được ngươi càng thích hợp nó dĩ nhiên là sẽ chọn ngươi, nhưng nếu ngươi còn chưa đủ tư cách, vậy nó liền gặp trở lại trong cơ thể của ta. Cho nên, ngươi không cần thoái thác, hãy để cho chúng ta, đến tôn sùng này Thanh Long tật hành thuật, lựa chọn của hắn đi. Thanh Long đạo nhân mỉm cười, theo sau ngón tay giương lên, chỉ nghe. Ngao. Rồng ngâm lần thứ hai vang lên, kia chiếm cứ ở Thanh Long đạo nhân lòng bàn tay Thanh Long thế nhưng phóng lên cao, trong chớp mắt hóa thành một cái khí thế phi phàm thật lớn Thanh Long. Nó chiếm cứ ở giữa không trung, bên người mây mù lượn lờ, tản ra uy thế cường đại, cho dù là Thanh Long đạo nhân cũng là xa không địch lại chi. Bất quá nó nhưng chưa mở miệng nói chuyện, chính là thản nhiên quét mắt Thanh Long đạo nhân cùng Sở Phong liếc mắt một cái, theo sau liền long thân thể một tung, hóa thành một luồng thanh quang, tiến nhập Sở Phong trong não. Ô oa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu đau xót, đại lượng tin tức cũng là dũng hiện ra. Thanh Long tật hành thuật này hoàn toàn không có trên bí kỹ không chút do dự liền lựa chọn Sở Phong, kết quả này làm cho người ta cảm thấy giật mình, nhưng cũng trong dự liệu. Quả nhiên, ta liền biết ở chúng ta hai người trong lúc đó, nó nhất định sẽ lựa chọn ngươi, dù sao lúc trước nó lựa chọn ta, chính là hành động bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Thanh Long đạo nhân còn lại là thoải mái cười, mặt tái nhợt trên thế nhưng tràn ngập ra một nét thoáng hiện giải thoát chi sắc mặt. Làm một loại lực lượng cường đại, phụ thêm thân mình là lúc thường thường làm người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Nhưng khi một người phát hiện, bởi vì làm thực lực của chính mình có hạn, mà trói buộc loại này lực lượng cường đại thì như vậy sẽ gặp để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn, có thể nói kia lực lượng cường đại cũng đều trở thành thật lớn gánh nặng áp người thở không nổi. Mà Thanh Long đạo nhân liền hoàn toàn như thế, tư chất của hắn có hạn, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra, Thanh Long tật hành thuật này hoàn toàn không có trên bí kỹ, với hắn mà nói, đã là một thật lớn gánh nặng, trước mắt đem nó truyền thụ cho Sở Phong, ngược lại là thành tốt nhất giải thoát. Thật là lợi hại, giờ khắc này, Sở Phong cũng là kinh hãi không thôi, bởi vì làm Thanh Long tật hành thuật tiến vào trong cơ thể hắn một khắc, hắn cũng đã nắm giữ này một bí kỹ. Cho nên hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết này Thanh Long tật hành thuật cường đại tốc độ có thể sánh bằng Long Du Cửu Thiên phải nhanh hơn mấy lần không dứt. Có Bạch Hổ công sát thuật công sát lực, có Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật phòng ngự lực, hiện tại hữu hữu Thanh Long tật hành thuật đi nhanh lực. Nếu là ba loại bí kỹ đồng thời sử dụng, Sở Phong hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng khi đó chính mình sẽ đến cỡ nào cường đại, hẳn là so với giữ kỳ binh hắn còn cường đại hơn. Đệ tử, đa tạ tổ sư. Đột nhiên, Sở Phong đối Thanh Long đạo nhân bày lấy đại lễ, lấy biểu lòng biết ơn. Bởi vì phần lễ vật này thực tại quá mức quý trọng. Nó bản nên thuộc loại ngươi, ta chẳng qua là thay ngươi bảo tồn ngàn năm mà thôi. Mà Thanh Long đạo nhân vội vàng đem Sở Phong nâng dựng lên, trên mặt tràn đầy chờ mong ý cười. Hắn rất chờ mong, lai lịch thần bí, thiên phú cường đại, nắm giữ lấy ba loại bí kỹ Sở Phong, tiến vào Đông Phương Hải vực sau, có thể nhấc lên như thế nào mưa rền gió dữ. Ngày kế, Thanh Long Tông khai tông lễ lớn chính thức bắt đầu. Tại đây Thanh Long Sơn Mạch bên trong, có thể nói là tập kết Cửu Châu Đại Lục toàn bộ đại nhân vật tựu Liên Khương Thị Hoàng tộc lão tổ cùng hoàng chủ, cũng là tự mình giá lâm, tiến đến chúc mừng. Mà trừ bỏ này được mời mà đến thế lực cùng cường giả ngoài, còn có rất nhiều vẫn chưa thu được mời, nhưng muốn gặp chứng này một việc trọng đại cường giả cùng thế lực cũng là sôi nổi đi vào Thanh Long Tông. Tại đây ngày đại hỷ, Thanh Long Tông thu hồi ngày xưa cao ngạo dáng dấp, rộng mở tông môn, hoan nghênh tứ phương khách, núi non trong ngoài, một mảnh vui mừng. Mau nhìn, này chính là giới linh nghiệp đoàn lão tổ, Cố Thiên Thần, trăm năm trước liền danh chấn đại lục thiên tài. Oa, không thể tưởng được hôm nay, ta chẳng những gặp được Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ, lại vẫn gặp được Hoàng Triều Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đó chính là Thanh Long Đạo Nhân sao, thật là Thanh Long Đạo Nhân, ngàn năm trước liền tung hoành Cửu Châu Đại Lục đệ nhất nhân, thế nhưng thật sự còn chữ hàng trên đời. Làm mọi người cảm thấy Cố Thiên Thần, Hoàng Triều Lão Tổ cùng với Thanh Long Đạo Nhân chờ đại nhân vật sau, một đám lại càng kích động nguy, bởi vì hôm nay xuất hiện ở Thanh Long Tông rất nhiều người vật đối với Cửu Châu Đại Lục rất nhiều người mà nói, cũng như cùng truyền thuyết thông thường. Mau nhìn, đó là Sở Phong, không thể tưởng được hắn hôm nay dĩ nhiên bước chân vào Thiên Vũ tam trọng cảnh giới, như vậy tốc độ tu luyện thật sự là nghe rợn cả người. Ai, nhớ ngày đó, Sở Phong bị mấy thế lực lớn oan uổng, lệnh truy nã vầy khắp Cửu Châu Đại Lục, khi đó có bao nhiêu người chửi bới hắn, có bao nhiêu người muốn giết hắn. Chính là thế nhưng hắn lại bằng vào sức một mình, ngạnh xanh xanh đích đem này đuổi giết người của hắn nhất nhất chém giết, hơn nữa nhường kia mấy thế lực lớn trả giá thảm trọng đại giới. Hiện tại, hắn đã trở thành Cửu Châu Đại Lục vô số người thần tượng, đã muốn sáng tạo vô số thần thoại, thật sự là hoàn toàn xứng đáng tiểu bối đệ nhất nhân. Nhìn thấy trên đài cao Sở Phong, mọi người lại là hoan hô, lại là thét chói tai, vô luận nam nữ già trẻ, đều là khuôn mặt kích động, sợ hãi, than liên tục. Cách chương.